Chương 797, Atkin giáo chủ kế hoạch. Tây Dương Thành, chính vào giữa trưa, thành nội một mảnh tiếng huyên náo vang lên. Tại kịch đèn chiếu phòng chiếu phim cửa ra vào, có nhân tộc cùng thú nhân tộc ngay tại lẫn nhau tranh chấp lấy cái gì, chung quanh có thật nhiều người tại vây xem. Ta nói Đường Tăng là mạnh nhất chính là mạnh nhất. Một cái tuổi trẻ nam tử nhìn xem đối diện một cái cẩu tộc thú nhân tức giận nói, trên mặt tràn ngập đối Đường Tăng sùng bái. Đánh giám, rõ ràng là Tôn Ngộ Không mới là mạnh nhất. Cẩu tộc thú nhân cũng tương tự 10 điểm phẫn nộ, lớn tiếng hét lên. Ngươi mới là đánh giám, Tôn Ngộ Không làm sao cu nở dê ngăn cản không Đường Tăng kim cô chú, cho nên hắn chính là mạnh nhất. Giám cho không tê, không đúng, Tôn Ngộ Không có thế đại náo thiên đình, Đường Tăng có thế sao cẩu tộc thú nhân tranh luận, chỉ là mắng. Lấy mắng lấy mới nhớ tới, chính mình là thuộc về cẩu tộc thú nhân, như thế mắng tựa hồ không hợp lý. Ha ha ha, thú nhân chính là xuẩn, chính liền đều mắng. Nam tử trẻ tuổi kia cười ha hả, nguyên vẹn không sợ kia thú nhân ăn người ánh mắt. Muốn ăn đòn, ngươi thành công chọc giận ta. Cẩu tộc thú nhân phẫn nộ nói, trực tiếp đi lên, cùng người tuổi trẻ kia đánh nhau bắt đầu. Ai sợ ai? Sớm nhìn ngươi không vừa mắt. Tuổi trẻ nam tử dã không chịu thua, mang theo lên tay áo liền cùng cậu tộc thú nhân đánh nhau. Lập tức tràng diện hỗn loạn lên, ven đường xem kịch người cu nở dê không chê loạn, nhao nhao kêu la, đánh hắn, đánh hắn, rõ ràng là thân là thú nhân Tôn Ngộ Không mới là mạnh nhất. Có thú nhân ở kêu la, đánh rắm, Đường Tăng mới là lợi hại nhất. Còn lại nhân tộc cu nở dê nhìn không được, phản bác. Đánh hắn, những này thú nhân không biết tốt xấu. Lập tức khỏe miệng tranh chấp dẫn phát hỗn loạn, vây xem người bắt đầu lẫn nhau chửi ầm lên bắt đầu, cuối cùng trực tiếp tạo thành quần đầu. Cách đó không xa, Atkin giáo chủ đang núp ở trong đám người nhìn xem cho hay, đáy mắt có vẻ đắc ý trong khoảng thời gian này đến nay. Atkin giáo chủ lão đầu này một mực tại Tây Dương Thành đi bộ. Thỉnh thoảng liền lôi kéo một cái thú nhân bắt đầu cho hắn tẩy não, giảng giải á trùng vương nước tốt. Mới đầu Atkin giáo chủ khắp nơi vấp phải trắc trở, càng về sau vợ ơ y ma thực sự có người bị dao động thuyết phục, bắt đầu tín ngưỡng cái gọi là thần chủ giáo. Atkin giáo chủ sở dĩ lựa chọn theo thú nhân tới tay, là bởi vì thú nhân đầu não cùng ý nghĩ đều sẽ tương đối đơn giản, xác suất thành công sẽ tương đối lớn. Hắn cờ ơn lờ ủng hộ người, đến lúc đó đi cùng Lưu Phong đàm phán thời điểm, mới có lực lượng một chút. Tây Dương Thành phát triển, Atkin giáo chủ là nhìn ở trong mắt, cho nên mới càng thêm chấn kinh, bởi vì cái gọi là một ngày một cái biến hóa. Hiện tại Tây Dương Thành khắp nơi đều tại lớn đổi, những cái kia trước kia cũ thành khu, hiện tại cũng đã dỡ bỏ trùng kiến, tại Tây Dương Thành ngươi là không nhìn thấy khu ổ chuột. Chính là bởi vì dạng này, càng thêm xác định hắn muốn ở chỗ này truyền đạo ý nghĩ, muốn truyền giáo, như vậy tự nhiên là đến thiết lập giáo đường, sau đó chính là thu nạp tín đồ. Mấy cái này thú nhân, thì là bị Atkin giáo chủ thuyết phục, bắt đầu đối Lưu Phong quản lý chi pháp dao động, tự nhiên đối nhân tộc hảo cảm liền bắt đầu biến mất, vừa gặp phải một chút chuyện nhỏ, liền trực tiếp khống chế không nổi, bắt đầu nhồn nháo. Trận này hỗn loạn chính là bái Atkin giáo chủ ban tặng, trộn lẫn vũng nước này, nhường một chút thú nhân đối nhân tộc bắt đầu có ý kiến. Na ho đi, huyên náo càng lớn càng tốt, đến lúc đó chính là ta xuất hiện. Atkin giáo chủ tại nội tâm nói một mình, huyên náo càng lớn, hắn lại càng tốt thuyết phục những thú nhân kia, chính trở thành thần chủ giáo tín đồ, cho mình sử dụng. Có những này tín đồ, tại Tây Dương Thành đứng vững gót chân. Vậy liền không có vấn đề gì. Chuyện gì xảy ra, dừng tay cho ta. Đột nhiên, phía ngoài đoàn người truyền đến tiếng giống giận dữ. Ngay sau đó đám người bị tách ra, đế ti tay cầm bá vương thương, nổi giận đùng đùng đi tới. Lấy cẩu tộc thú nhân vì băng thú nhân cũng không có dừng tay, còn muốn tiếp tục đánh. Trước mặt mọi người ẩu đả, cũng bắt lại cho ta. Đế ti nhướng mày, vung tay lên. Đi theo đế ti sau lưng tuần cảnh vọt lên, đem đánh nhau song phương đám người tách ra, sau đó trực tiếp bắt đầu chuyện gì xảy ra đế ti cau mày, trầm giọng hỏi. Phòng chiếu phim quản sự lập tức tiến lên, cùng đế ti nói một lần trải qua, hắn đang buồn rầu những người này ở đây cửa ra vào nháo sự, nhường hắn không biết rõ làm sao bây giờ, không nghĩ tới Ngưu Giác Nương liền đến. Cũng bởi vì chút chuyện nhỏ này liền đánh nhau, đế ti lông mày lại lần nữa nhăn lại, cái này hai ngày nàng xử lý dạng này hậu đà sự kiện đã có thật nhiều, đều là bởi vì một chút việc nhỏ, song phương liền một lời không hợp đánh bắt đầu, cái này khiến nàng cảm thấy rất nghi hoặc. Có ân oán không đi lôi đài đánh, trước mặt mọi người nháo sự, cũng mang cho ta xuống dưới quan ba ngày. Đế ti rất phiền muộn, vì cái gì nàng đại đội trưởng vừa trở về, liền có nhiều chuyện như vậy phát sinh. Người thân là thú nhân, vờ ơ ý ma giúp đỡ nhân tộc, thật sự là sỉ nhục. Kia cẩu tộc thú nhân bị người khống chế lại, còn như cũ mở miệng la hét bất nói nhảm, xem chừng đưa ngươi đi đào quáng. Đế ti cầm bá vương thương trực tiếp cho hắn một gậy, không ngạc nhiên chút nào, kia cẩu tộc thú nhân trực tiếp lật một cái liếc mắt ngất đi. Bát kín giáo chủ khỏe miệng co quắp một cái, toàn thân đánh dùng mình một cái, thầm nghĩ cái này người cầm đầu nương như thế sói, kia một gậy nếu là đánh vào trên đầu mình, sợ rằng sẽ đem tự mình trực tiếp đánh ngốc đi. Tốt, tất cả mọi người tán đi. Đế ti phất phất trong tay bá vương thương, hướng về phía vây xem người mở miệng nói. Không có náo nhiệt có thể nhìn, vây xem người tự nhiên là tán đi. Lại hỏng ta chuyện tốt, xem ra còn phải bàn bạc kỹ hơn mới được. Bát kín giáo chủ trông thấy tự mình kế hoạch thất bại, không khỏi ngầm bực, đi theo dòng người rời đi, hắn cũng không muốn bị đế ti chú ý tới. Đế ti để cho người ta đem nháo sự người đưa đi cảnh vệ ti, tự mình thì hướng tòa thành mà đi, cái này hai ngày phát sinh sự tình, nàng vẫn là quyết định cùng thiếu gia nói một cái tương đối tốt. Nàng đã phát giác có bất thường sức lực địa phương, trên cơ bản mỗi một lần nháo sự, đều là thú nhân gây nên. Cũng đều là bởi vì một chút việc nhỏ gây nên. Đế ti là ngay thẳng, nhưng không phải ngốc, một hai kiện khả năng còn có thể là trùng hợp, nhưng là liên tiếp 4-5 kiện cũng cùng thú nhân có quan hệ, như vậy thì không dô nở dê bình thường nở dê. Cốc cốc cốc thiếu gia, ở đây sao đế ti đi vào tòa thành bên trong Lưu Phong thư phòng, vô vô cửa phòng. Vào đi. Cách đạt được đáp lại sau đế ti đẩy cửa phòng ra. Trông thấy Lưu Phong cầm trong tay bút, hẳn là vừa mới là đang viết cái gì, tại bên cạnh hắn, mín nạ chính kể xa chơi. Đế ti, làm sao xem ngươi một mặt không vui vẻ bộ dáng? Lưu Phong nghi hoặc nhìn xem Lưu Giác Nương, gặp nàng một mặt phiền muộn chi sắc. Là như thế này đế ti đem cái này hai ngày phát sinh sự tình cũng nói một lần. Dạng này a Lưu Phong sau khi nghe xong chân mày hơi nhíu lại. Suy nghĩ sâu xa bắt đầu. Thiếu gia, đây tuyệt đối có vấn đề. Mìn nạ cũng nghe xảy ra vấn đề tính nghiêm trọng. Nếu để cho thú nhân như thế na ho xuống dưới lời nói, Tây Dương thành nguyên bản nhân tộc cùng thú nhân cùng bình chung sống cân bằng, chẳng mấy chốc sẽ bị đánh phá Mìn nạ, phái người đi điều tra một cái. Lưu Phong trầm giọng nói. Vâng. Mìn nạ lắc lắc bờ ngông rời đi.